Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, chương 185, Nọc Độc. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, trong phòng thí nghiệm. Peter khi làn da đối với hắc sắc ký sinh sinh mạng truy tung trang bị sau liền từ bỏ tiếp tục nghiên cứu ý nghĩ, nơi này để lại bộ phận hoạt tính đã trải qua thấp đến không thể thấp nữa. Có thể nghiên cứu ra được truy tung trang bị đã là Peter tại sinh vật nghiên cứu cái này một hạng năng khiếu càng thêm điểm hiệu quả. Không có biện pháp, chỉ có thể tìm được trước Cindy. Hy vọng nàng còn có thể bảo trì lý trí. Không phải liền thực sự khó làm. Mang lên tham chắc khí, Peter cấp tốc rời đi người báo thù cao ốc. Ban đêm, New York một cái trong công viên trong rừng rậm. Nhện nữ đang bị một đoàn mạng nhện đen nhánh bao vây lấy như cái kén một dạng. Một đoàn bóng đen đứng tại trên nhánh cây. Tới cùng nhện nữ ăn mặc một dạng chế phục. Sau lưng tám cái sắc bén chân nhện, chính là ngày đó phạm án người. Nàng đi đến nhện nữ trước mặt, tiện tay xé mở nhện nữ đầu tơ nhện. Thế nào đói bụng mùi vị không dễ chịu đi? Nọc độc, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhện nữ nói đến. Làm cái gì? Nọc độc đem mặt dán vào nhện nữ trước mặt, đương nhiên là muốn hoàn toàn đưa ngươi thôn phệ hết. Dạng này ta liền không còn là một cái đơn giản ký sinh thể. Ta chính là một cái chân chính sinh hoạt tại trên thế giới người. Coi như ngươi thôn phệ ta, ngươi cũng sẽ không là một người, chỉ là một cái quái vật mà thôi. Nhện nữ lớn tiếng nói. Ha ha, quái vật nếu như ta nhớ không lầm, ngay từ đầu ngươi thu hoạch được con nhện năng lực thời điểm, giống như cũng bị người nhà xưng là quái vật đi. Bởi vì là ký sinh thể quan hệ, cho nên nọc độc có được nhện nữ toàn bộ ký ức. Ngươi, nhện nữ trừng mắt nọc độc, đây là nàng không muốn nhất nhắc tới, dù là hiện tại đã là thành danh đã lâu siêu anh hùng. Nàng cũng rất ít về nhà đối mặt phụ mẫu, nàng chịu không được phụ mẫu loại kia lộ ra sợ hãi cùng ánh mắt kính sợ. Tốt, ta cũng không muốn nói nhiều, nên đi ăn. Nói xong nọc độc tám đầu chân nhện vọt tới, rất nhanh biến mất ở trong rừng cây, rời đi công viên về sau, nọc độc khinh xa thục lộ đi tới địa ngục phòng bếp. Coi như siêu anh hùng càng ngày càng nhiều, nơi này vẫn trong bóng đêm, ta đã trải qua ngửi được con mồi khí tức. Hy vọng hôm nay có thể có một thu hoạch tốt, nọc độc liếm môi một cái. Tung người một cái đã rơi vào lâu vũ ở giữa. Rất nhanh, một chỗ ngóc ngách bên trong phát ra hét thảm một tiếng. Mấy cái cường tráng lưu manh bị mạng nhện dính vào trên tường. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy yếu xuống dưới. Thật là đẹp vị, ngay từ đầu thì có dạng này thu hoạch. Xem ra ta rất nhanh liền có thể thu được thân thể của mình. Nọc độc nói rút về mạng nhện. Đột nhiên, một loạt phi tiêu bắn tới. Nọc độc nhảy lên mái nhà. Tương đối trên tòa nhà kia, nhẫn giả ăn mặc Erika lạnh lùng nhìn chăm chú lên nọc độc. Nhện nữ, nghĩ không ra thật là ngươi làm. Nguyên bản đối với tin tức đưa tin siêu anh hùng nội bộ chín thành người cũng không tin. Nhưng là hôm nay tận mắt thấy, Erika không thể không tin tưởng. Nọc độc cười lạnh một tiếng, dùng nhện nữ thanh âm hồi đáp, nếu bị ngươi phát hiện, ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì bây giờ? Sau một khắc nọc độc thả người nhảy lên nhảy tới. Erika trong tay nhiều hai thanh nhẫn đao, vùng đao bổ về phía nọc độc cổ, ra tay thật đúng là ngoan độc nha. Nọc độc cười lạnh một tiếng, tờ nhện kéo một phát lướt ngang tránh thoát Erika một đao kia. Sau một khắc nọc độc từ trên trời giáng xuống, một chương to lớn mạng nhện hướng Erika che lên xuống tới. Erika lăn mình một cái tránh ra, một loạt nhẫn tiêu bắn ra, lại bị nọc độc nhẹ nhõm hiện lên, mấy cây tơ nhện như là mũi tên phóng tới. Erika chỉ có thể không ngừng xê dịch trốn tránh, mắt thấy là phải thối lui đến lâu bên cạnh. một chân chạm đến lâu một bên. Erika trong lòng một trận bất an, lúc này lại là mấy đạo tơ nhện phóng tới. Erika cắn răng một cái, thả người nhảy lên rơi vào tơ nhện bên trên. Bước nhanh phóng tới nọc độc. Nọc độc thấy thế cười lạnh một tiếng. Tám cái chân nhện đâm ra một mảnh tàn ảnh. Erika hai thanh nhẫn đao cũng là vung ra đếm tới tàn ảnh. Giống như cây hoa anh đào đồng dạng, một chỗ sơ hở lộ ra. Nọc độc trực tiếp bị Erika một đao vạch ở ngực. Tiếp lấy một cước đem nọc độc đá bay. Nọc độc hai tay kéo một phát. Erika chỉ cảm thấy chợt chân một cái. Tơ nhện thì là bị nọc độc thu về. Erika một cái xoay mình rơi ở trên mặt đất. Một cỗ năng lượng thần bí che đậy trên thân nàng. Erika thế mà cứ như vậy biến mất. Cách đó không xa, nọc độc thấy cảnh này đầu tiên là hơi kinh ngạc. Bởi vì ở trong trí nhớ của nàng, Erika có thể sẽ không như thế một tay. Bất quá rất nhanh nàng liền yên tâm. Bởi vì tại nhện của nàng dưới sự cảm ứng, Erika thân hình bạo lộ không bỏ sót. Bất quá mặt ngoài, nọc độc vẫn là cảnh giác bộ dáng, nhìn chăm chú lên chung quanh. Sau một khắc, Erika đột nhiên chui ra, song đao vung vẩy, mắt thấy là phải rơi vào nọc độc trên cổ. Sau một khắc, Erika thấy lại là nọc độc mưu kế nụ cười như ý. Hai cây tơ nhện từ trên người nọc độc bắn ra quấn ở Erika trên tay. Erika chỉ cảm thấy thân thể một trận bất lực, liền rơi ở trên mặt đất. Ngươi làm cái gì? Erika không thể tin được. Bản thân ẩn thân năng lực chính là Daredevil cũng chỉ có thể tại nàng xuất thủ thời điểm cảm giác. Được, nhìn nọc độc bộ dáng hẳn là đã sớm đã nhận ra. Nọc độc cười lạnh nói, ẩn thân của ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt một chút tam giai trở xuống người. Đối mặt ta, căn bản không dùng. Thông qua nhện nữ ký ức, nọc độc cũng biết liên quan tới thực lực đánh giá. Phía trước nhện nữ thực lực tại nhị giai đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đạt tới tam giai, mà nọc độc phục chế nhện nữ lực lượng, cường hóa về sau tự nhiên đạt đến tam giai. Nọc độc nhìn lấy Erika liếm môi một cái, thân thể ngươi năng lượng thật vẫn sung túc, mạnh hơn những tên côn đồ kia nhiều, nếu là ăn ngươi, ta liền có thể tiến hơn một bước. Erika sắc mặt hoảng sợ, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng đang bị trên cổ tay quấn quanh tơ nhện rút đi. Lúc này, một đoàn năng lượng bắn tới, nọc độc bắn ra mạng nhện ngăn trở. Sau một khắc, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Một cước đem nọc độc đá bay ra ngoài. Erika, ngươi không sao chứ? Chạy tới chính là Daredevil. Một bên khác, nọc độc đứng lên, nguyên lai là Daredevil. Bất quá không có đạt tới tam giai ngươi, có thể không phải là đối thủ của ta. Tới cũng không chỉ Daredevil. Một thanh âm nói ra, tại một cái khác mái nhà, Punisher song thương cùng siêu giết nữ súng ngắn đã trải qua nhắm ngay nọc độc. Nọc độc biến sắc, Punisher mặc dù không có đạt tới tam giai, nhưng là hắn thánh quang đạn đối với thương tổn của chính mình rất lớn. Sau một khắc, nọc độc quyết đoán lựa chọn rút lui. Một trương mạc nhện quăng về phía Punisher. Siêu giết nữ vừa phát đạn hỏa tiễn bắn ra đem mạc nhện nổ tung. Sau một khắc, Punisher song thương khai hỏa, thánh quang tẩy lễ. Thánh quang đạn bắn phá. Nọc độc một cái thọc sâu nhảy xuống mái nhà cấp tốc chạy thoát rồi. Đi vào Daredevil bên người. Thế nào? Erika không có vấn đề gì lớn đi. Punisher hỏi, không có việc gì, chính là thân thể có chút suy yếu. Thật không nghĩ tới nhện nữ thế mà lại biến thành cái dạng này. Daredevil ôm Erika nói đến, ta nhớ nàng không phải xin đi tỉ tỉ. Lúc này siêu giết nữ đi tới nói đến, các ngươi nhìn cái này, y phục tác chiến của nàng lưu lại bộ phận. Nàng trong tay cầm cùng một chỗ đá màu đen, vừa rồi Punisher đạn bắn ở trên người nàng, sau đó rớt xuống cùng một chỗ, ngay từ đầu là chất lỏng, bất quá rất nhanh biến thành cái dạng này. phía trên thứ gì này có rất mạnh khí tức tà ác. Nếu như người kia là nhện nữ lời nói rất có thể là bị thứ này đã khống chế. Punisher nói đến, lúc này Spider-Man chạy tới, nhìn lấy mấy người, lại nhìn một chút trên tay của mình tham chắc khí, vừa rồi nhện nữ đã tới sao, trên thực tế nàng. Vừa mới đi, bất quá chúng ta có một số việc muốn nói cho ngươi. Punisher đem trong tay thạch đầu ném cho Spider-Man, quả nhiên là thứ này. Spider-Man nhìn lấy trên tay có phản ứng dụng cụ nói đến. Một đoàn người cùng đi đến rồi Daredevil trong nhà. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.